Đỉnh cấp tông sư, chương 735, con rối kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, dù hôm nay không dùng thanh kiếm này thì giết ba người vẫn dễ như ăn cháo thôi, Tô Minh nói tiếp, giọng nói hờ hững không lớn nhưng lan tỏa ra bốn phía như sóng biển dập dờn. Tô Minh, mày lấy tự tin ở đâu ra thế? Tưởng chỉ cần nói vậy là bà già này và hai người họ sợ, không dám manh động chắc. Thẩm Y Nhân giễu cợt ra vẻ khinh thường. Người trẻ thì ai mà không khôn lỏi. Ngặt nỗi dù cả đời Thẩm Y Nhân này không đến nỗi thích giết chóc nhưng số người đã giết còn nhiều hơn số người Tô Minh mày gặp. Mày tính dằn mặt ai đây? Lẽ nào Tô Minh còn lá bài tẩy gì? Một Ngư Dung Băng lẩm bẩm, Thẩm phân tích trong căng thẳng. Nhưng dù phân tích thế nào, cô ta cũng thấy không có khả năng lắm. Lá bài tẩy có một cái thôi là giỏi lắm rồi, Tô Minh có thể sở hữu bao nhiêu cái chứ? Chưa kể trong số đó, anh đã dùng loại bất khả chiến bại là thanh kiếm kia luôn rồi. Sau KSL nhân tích cẩn thận Ngư Dung, Ngư Dung NS có thủ đoạn. Sau khi phân tích cẩn thận băng thay rằng nếu như Tommy khác thật thì không thể nào dùng thanh kiếm đó trước được. Giờ thì toi thật rồi, Ngư Dung băng cắn đôi môi hơi nhợt nhạt, hơi thở dồn dập. Nhưng dù lúc này có sốt ruột căng thẳng đến đâu, cô ta cũng chỉ biết cầu nguyện Tô Minh sẽ tạo ra kỳ tích một lần nữa. Trừ Tô Minh ra, những người còn lại hoàn toàn không thể chống lại nhóm ba người Thẩm Y Nhân. Sao nói thật mà chả ai tin thế nhỉ? Tô Minh lắc đầu ngao ngán. Cùng lúc đó, anh thầm ra lệnh trong lòng. Một bóng dáng thình lình xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Đó là một con rối. Một con rối bằng kim loại. Sao không dùng long tượng thiên địa thiên nữ tạo hóa? Tò mò hỏi. Người khác không rõ chứ cô ta thì biết trong tay Tô Minh có ba lá bài tẩy. Một là con rối kim loại có thực lực khá mạnh này. Hai là long tượng thiên địa mà Tô Minh vừa mới tu luyện nhập môn. Ba là thiên nữ tạo hóa, cũng chính là cô ta. Vậy nên đâu thể nói rằng Tô Minh có một lá bài tẩy mạnh hơn, phải là ba lá mới phải. Và lá nào được đánh ra cũng tạo ảnh hưởng kinh thiên động địa. Đó là lý do tại sao thiên nữ tạo hóa cho rằng Tô Minh sẽ thi triển long tượng thiên địa. Đúng lúc lấy được 100.000 khối linh thạch trung phẩm từ tay ba người Hoàng Linh Viện, Mạnh Lăng và bà lão họ Ngụy, thêm số linh thạch trong nhẫn không gian tôi lấy của nhóm 5 người Tiêu Dần và Trương Mộc, tổng cộng là khoảng 900.000 linh thạch trung phẩm. Bọn đệ tử thiên tài ở tầng võ cao giàu thật sự. Tính đến hiện tại tôi đã có hơn 1 triệu khối linh thạch trung phẩm rồi, nếu đổi sang linh thạch cực phẩm thì vừa hay 100 khối, có thể dùng con rối kim loại một lần. Tạm thời cảnh giới của tôi cũng mới đột phá không bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn không cần tranh thủ hấp thu linh thạch mua về cũng để đó thôi, chi bằng dùng thử con rối kim loại một lần. Tô Minh chậm rãi nói, linh thạch trung phẩm 1 triệu đồng, đúng là con số trên trời, đúng là lòng đau như cắt, nhưng Tô Minh lại tò mò về sức chiến đấu của con rối kim loại hơn. Và anh cũng rất muốn tìm hiểu cho biết. Chỉ có nắm rõ thì anh mới có thể tính toán đến lực chiến của con rối kim loại khi chiến đấu với kẻ địch sau này, tạm thời cứ gác lại việc chuẩn bị linh thạch cực phẩm đã. Hơn nữa, linh thạch trong tay ba người Thẩm Y Nhân trị giá một con số trên trời, giết chết ba kẻ này có thể lấy được nhiều linh thạch hơn. Còn về long tượng thiên địa thì đúng là rất mạnh, mạnh hơn đại hoang vô quyền thức thứ hai là quy vô trần ai nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực hiện được nói không chừng có thể giết chết ba người Thẩm Y Nhân trong nháy mắt. Nhưng trước mặt Tô Minh không dám thực hiện nó bừa bãi, bởi vì anh biết một khi thực hiện thì có thể sẽ phải trả một cái giá nào đó, nói không chịu rũ yuột nguy lui chỗ 10. Nhưng trước mặt Tô Minh không dám thưa xê hiện nó bừa bãi, bởi vì anh biết một khi thực hiện thì có thể sẽ phải trả một cái giá nào đó, nói không chừng sẽ ngất ngay tại chỗ, 10 ngày nửa tháng mới tỉnh lại được. Nếu có thể anh vẫn muốn chờ đến lúc sức mạnh và sức chịu đựng của cơ thể mình tiến bộ hơn rồi mới tìm cơ hội nào đó thực hiện. Ha ha, một con rối kim loại chính là thứ để em mờ tự tin thế hả? Trên cao Thẩm Y Nhân cười cười quệt mũi cũng yên tâm hoàn toàn. Con rối kim loại thì bà ta thấy nhiều rồi, ở đại lục thần thương ở tầng võ cao có cả tông môn chuyên luyện chế con rối kim loại, bà ta cũng có thấy. Đúng là con rối kim loại không đến nỗi tệ, nhưng một con rối kim loại mà muốn giết ba người bọn họ thì đúng là một câu chuyên cười hết sức hài hước. Cách chương.